Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335: Học sinh chuyển trường hai bara ai. Hai hợp một chương tiết. Từ cứ điểm rời đi thời điểm đã là hơn 9 giờ sáng. Phát sinh vụ nổ lớn ngày thứ hai. Đường phố còn có cỗ không tên hoang vu khí tức, người đi đường thưa thớt. Shirakawa Yu đem zoom dãy số sâu sắc khắc in vào trong đầu. Sau đó liền lái xe chạy về. Từ Jin nơi đó thu được then chốt dãy số. Thành thật mà nói, không có tác dụng gì. Nhưng tóm lại tính có chút ít còn hơn không. Hơn nữa lần này, hắn chủ yếu là có Jin chống đỡ cùng đứng thành hàng. Sau này zoom nghĩ trực tiếp thông qua Jin cho hắn tạo áp lực, xem như là không thể. Shirakawa Yu đem dừng xe tiến vào sân gara, suy tư trở lại nơi ở. Nói chung, hắn hiện tại muốn đi làm hai việc. Thứ nhất, là lẳng lặng dưỡng thương, đem bị thương tình báo giấu kỹ không tiết lộ, miễn cho bên trong tổ chức Zoom liên quan người chú ý tới. Cũng miễn cho có không có mắt hắc đạo lưu manh đến gây phiền phức. Dù sao, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt đạo lý có thể không phải chỉ là nói suông. Thân là giới lòng đất có tiếng tình báo thương nhân, Shirakawa Yu nếu là gióng trống khua chiêng vào ở bệnh viện, biểu thị chính mình bị trọng thương, nói không chắc có thể trực tiếp có cựu oán nhà dẫn người lên phòng bệnh chém hắn. Đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện cười lời. Thành thật mà nói, hắn thậm chí đều không nhớ rõ chính mình cái miệng này đắc tội rồi bao nhiêu người. Tuy rằng hắn không sợ những người này tới chém hắn, nhưng hắn sợ sệt là phiền phức, bị thương sau khi giải quyết những kia muốn tìm hắn trả thù người. Quá trình này rất phiền phức, cùng với chính diện giải quyết phiền phức, còn không bằng vừa bắt đầu liền lẩn tránh mở phiền phức. Ảnh cái ung dung, mà loại trừ biết điều dưỡng thương, tránh phiền phức không tất yếu ở ngoài. Thứ hai đây, chính là phát huy mạng lưới tình báo sức mạnh. Điều tra Curaçao tam tích, chiếu bình thường tới nói, Curaçao rơi sông không sau khi chết, chuyện thứ nhất khẳng định là cùng Zoom đạt được liên lạc, sẽ cùng Zoom thủ hạ chuyên gia chắp đầu, bị bí mật mang về tổ chức, mang về Zoom ẩn thân địa phương, tất cả những thứ này đều nên ở tạc xử lý trễ xong. Hiện tại Zoom đã có thể biết đầu đuôi sự tình, tính toán đối phó chính mình dưới một cái kế sách. Cái này cũng là Shirakawa Yu vừa nãy cấp thiết đi tìm Jin nguyên nhân. Curaçao một khi trở lại, đem có thể nói đều nói xong. Trở lại câu kia xoa sơ bị thương, bị đá đến nhẹ nhàng xuất huyết bên trong loại hình tình báo. Cái kia phỏng chừng Zoom muốn hỉ chết. Ngày hôm nay phải lập tức ra chiêu. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Vì lẽ đó, một khi gặp phải tình huống như thế, hắn bên này cần Jin có thể giúp đỡ một hồi. Nhưng ngoài ra, kỳ thực cũng tồn tại một loại khác tình huống triển khai. Shirakawa Yu xoa cằm, vậy thì là Curaçao di động hư hao, chịu so với mình nghiêm trọng rất nhiều lần thương thế, nằm ở một cái nào đó không người hỏi thăm góc tối hôn mê không nổi. Không có cách nào cùng Zoom liên lạc, càng không có cách nào bị người của tổ chức tìm tới. Cũng hoặc là lại hí kịch tính một điểm, Curaçao trực tiếp ngã thành mất trí nhớ, có liên quan với tổ chức bộ phận đều quên, thuần khiết như một trang giấy trắng. Ôm mặt trên này hai trường hợp phát sinh độ khả thi, Shirakawa Yu mới quyết định hơi hơi điều tra một đợt, thử vận may. Nếu như Curaçao thật sự không về tổ chức, còn bị chính mình tìm tới, như vậy Zoom chỉ sợ cũng muốn đỉnh đầu một cái to lớn nguy chữ. Bởi vì, chính mình một khi tìm tới Curaçao, liền mang ý nghĩa có tỷ lệ từ trong miệng nàng cậy ra Zoom vị trí chỗ ở. Đương nhiên, coi như mất trí nhớ cũng không quan hệ. Theo hắn biết, Curaçao có siêu cấp ký ức năng lực, tỉ như ở đơn giản xem lướt qua sau, liền có thể nhớ kỹ sở cảnh sát hồ sơ bên trong nhìn thấy tư liệu. Chơi cờ thời điểm bàn cờ bị đánh đổ, vẫn cứ có thể nhớ kỹ mỗi cái quân cờ bày ra vị trí. Cũng đem phục hồi như cũ các loại. Loại này đặc thù ký ức tồn trữ năng lực, nhường Curaçao ký ức, có đảm nhiệm chìa khóa môi giới. đại khái chính là đồng thời nhường Curaçao nhìn thấy ngũ sắc ánh đèn. Hoặc là ngũ sắc thẻ loại đồ chơi này, liền có thể khôi phục ký ức như lúc ban đầu, sản sinh như là kích thích đại não kích phát ký ức như thế phản ứng. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể bắt được Curaçao, chính là một cái đối với Shirakawa Yu tương đương có lợi cơ hội. Có lẽ có thể nắm giữ đối phó Dung quyền chủ động cơ hội. Nghĩ như vậy, Shirakawa Yu lập tức tìm mấy cái kinh nghiệm ra dặn gián điệp. Nhường mạng lưới tình báo hành động lên, tìm kiếm Curaçao, thử vận may. Đương nhiên, hắn cũng không có ngốc đến cùng gián điệp nói thẳng Curaçao thân phận, mà là đơn giản miêu tả một phen đặc thù. Dù sao, Curaçao như vậy nhị thứ nguyên mùi vị 10 phần đặc thù. Phóng tầm mắt toàn Nhật Bản cơ bản không tìm được thứ hai. Tóc bạc, màu mắt khác, cô gái trẻ tuổi, cũng không cần cái gì khác cơ bản tư liệu, hoặc là bản thân bức ảnh. Này ba cái đặc thù vừa ra, dù cho là chưa từng thấy người đều có thể dễ dàng nhận ra. Liền, dắt ra mấy cái sợi tơ điều tra Shirakawa Yu, này sẽ liền như là chiếm giữ ở mạng nhện bên trong con nhện như vậy. Kiên trì chờ đợi mạng lưới tình báo truyền đến tin tức. Phòng tình báo bên trong, nhìn Shirakawa Yu dáng dấp, Maya Tachibana khóe miệng không nhịn được hơi dương lên. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi cũng có bị người đả thương một ngày. Ngoặc kép, như thế nào? Am hiểu động não thương nhân, gặp gỡ cực hạn võ đấu phái làm đối thủ cảm giác muốn như thế nào? Đối mặt Maya Tachibana che miệng trêu chọc ngữ khí, Shirakawa Yu một trận Byakugan, sau đó đem đầu tựa ở sofa sau dựa vào, ngước nhìn trần nhà nói rằng, thành thật mà nói, cảm giác hỏng bét, chấm ngoặc kép. Maya Tachibana vừa nghe loại này ngữ khí, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ai, ngươi lại sẽ như vậy nói? Ta còn tưởng rằng, ngươi nhất định sẽ lộ ra hết thảy đều nằm trong dự liệu nụ cười. Sau đó cười ha ha ngược lại châm biếm ta đây. Nàng nhún nhún vai nhổ nước bọt nói. Đều là cùng giảo hoạt người ở một cái dưới mái hiên đợi. Maya Tachibana đều bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Nghe vậy, Shirakawa Yu cười lắc lắc đầu. Ngươi không có mặt, tiểu Tachibana. Ngươi không có thấy tận mắt đến ta nhìn thấy. Ngươi không nhìn thấy mạnh đến không như một người đối thủ. Còn có nàng kiên định. Nghe được Shirakawa Yu không giống như là đùa giỡn, Maya Tachibana tâm tình vi diệu. So với Shirakawa Yu cái tên này còn lợi hại hơn tồn tại. Đúng là nàng không có cách nào tưởng tượng kẻ địch. Hơn nữa, căn theo đối phương miêu tả muốn tìm người để phán đoán. Cái kia vị cao thủ còn là một mái tóc màu bạc cô gái trẻ tuổi. Tốt mà, chuyện này quả thật là ở đổi mới Maya Tachibana nhận thức. Một cái họa phong như là cosplay nữ nhân, lại có thể mạnh hơn một cái trải qua huấn luyện đặc thù nam nhân. Vẻn vẹn dựa vào quá mức bình thường bạo lực, nhường giảo hoạt tình báo con buôn đều ăn cái xẹp. Này với ai nói lý đi? Mang theo thập phần vi diệu tâm tình, Maya Tachibana mở ra màn hình máy vi tính. Sau đó đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Đúng rồi, người biết ngày hôm nay sáng sớm tin tức sao?" Nàng nhìn về phía Shirakawa Yu, người sau như là trá thi, xác chết vùng dậy, phục sinh như vậy, từ sofa cứng ngắc đứng lên thân thể, sau đó phạm vi nhỏ hoạt động một phen cánh tay. "Không biết a, vừa mới xong xuôi một ít chuyện." Còn chưa kịp xem tin tức thu phát, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì sao? Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Maya Tachibana thao túng hai lần chuột, nói rằng, sáng sớm tin tức truy nã một cái chế tạo tiền giả đội. Sau đó, cảnh sát hiện tại hướng đi cũng có chút kỳ quái. Bọn họ ở nổ tung án phát sinh ngày thứ hai, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, lại đang điều tra một cái đội in tiền giả. Đội in tiền giả, Shirakawa Yu ngẩn người. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ lại. Trước chính mình cung cấp cho Moriya Teiji tình báo thời điểm, có vẻ như tùy tiện bịa đặt cái tiền giả đội tình báo cho hắn. Nói thành vơ mớt, lẫn lộn đối phương phán đoán. không nghĩ tới đối phương lại còn đần độn tin tưởng, đồng thời sau đó bị bắt, còn không quên hướng về cảnh sát khai ra nhóm người này. Quả thực hí kịch kéo đầy, đó chỉ là chính mình thuận miệng hư cấu giả tình báo a, lại có thể làm cho cảnh sát rút ra tinh lực đi điều tra. Được rồi, Shirakawa Yu đã không nhận rõ, đến cùng là chính mình lừa gạt phương thức quá cao minh, vẫn là Tokyo cảnh sát quá ngu bê. Có điều, bất kể nói thế nào, có thể phân tán cảnh sát sức chú ý là chuyện tốt. Hiện tại, cảnh sát bên kia phòng chừng cũng là hai cái điều tra phương hướng. Một cái là Moriya Teiji sau lưng hậu trường hắc thủ. Một cái chính là không ở sân thượng nổ tung hiện trường. Hư hư thực thực đào tẩu kẻ tình nghi. Mà rất hiển nhiên, ở Shirakawa Yu dưới ảnh hưởng, tiền giả đội bị cảnh sát xem là người trước. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu có chút ngạc nhiên hướng Maya Tachibana hỏi. Cái kia tiền giả đội, hiện tại là cái tình huống thế nào? Maya Tachibana không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Kiểm tra tình báo, đội có 3 người, lão đại là cái nữ, tự xưng Ngân Hồ, ngoặc kép, hiện nay bọn họ rất may mắn, còn không xa lưới, liền người mang theo dụng cụ chuyển tới Daitoma trạm xe đồn công an bên cạnh. Coi như mới lâm thời cứ điểm, nàng dễ như ăn cháo nói ra liên tiếp tinh chuẩn tình báo. So với cảnh sát hiệu suất không biết cao hơn vài lần. Megiwa nếu là đến trải nghiệm một ngày phòng tình báo mạng lưới tình báo, phòng chừng cũng phải cảm động đến khóc. Nghe được Maya Tachibana đọc ra đến tình báo, Shirakawa Yu hơi sững sờ, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Đồn công an bên cạnh. Đúng đấy, Maya Tachibana gật gù, còn tưởng rằng hắn là kinh ngạc với phạm tội đội cứ điểm thái quá vị trí. Ngoặc kép, đại khái cái này Ngân Hồ khá là có cá tính. Thờ phụng nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Đạo lý như vậy đi. Nàng tự mình tự nói ra suy đoán của chính mình. Có điều Shirakawa Yu lúc này đã yên tĩnh lại. Rơi vào trầm tư. Nếu như hắn nhớ không lầm. Cái này cái gì Ngân Hồ tiền giả đội. Thật giống lại là Conan lập đại công một lần vụ án. Conan dẫn dắt hắn hùng hài tử đoàn đội. Trợ giúp đồng học tìm kiếm mất tích ca ca. Kết quả tìm, phát hiện hắn ca bởi vì hội họa kỹ thuật ưu tú. Bị tiền giả đội bắt cóc vẽ tiền giả. Sau đó, Conan gặp được đội 3 người. Thuận thế liền đến sóng chính diện đánh 3. Phá hủy phạm tội cứ điểm. Đem đội đem ra công lý. Sự tình bản thân cũng không cái gì sáng điểm. Thế nhưng, vụ án này xem như là thu nhỏ lại sau series. Cũng chính là Haibara ai ra trận cái thứ nhất vụ án. Đồng thời, cũng là dẫn đến Haibara ai quyết định cùng Conan thẳng thắn thân phận một cái tiểu thời cơ. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu nhất thời tới điểm tinh thần. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Hắn vội vã chồng lên màu đen áo khoác sau. Trực tiếp thưởng thức chìa khóa xe. Đi ra ngoài, Haibara ai mặc dù đối với hắn không tạo thành được uy hiếp gì. Có điều, loại trừ hứng thú gây ra ở ngoài. Shirakawa Yu tạm thời cần xác định một hồi. Conan cùng Haibara ai tiếp xúc sau khi phản ứng. Cùng với Haibara ai có thể hay không thẳng thắn chân tướng các loại. Đi qua hắn chen vào một trận làm rối loạn sau khi. Nguyên bản nhất định sẽ phát sinh nội dung vở kịch. Nói không chắc sẽ biến đổi. Nhìn hắn nói đi là đi bóng lưng. Maya Tachibana có chút há hốc mồm. Này, liên quan với ngươi muốn tìm tóc bạc nữ nhân. Chấm ngoặc kép, cái kia a không đáng kể. Có tin tức trực tiếp tin ngắn gửi ta là tốt rồi. Ta chỉ là đi ra ngoài buông lỏng một chút cả người. Bất cứ lúc nào có thể chạy về. Shirakawa Yu cũng không quay đầu lại vung vung tay. Sang sảng trả lời. Ngược lại. Hắn tính toán Curaçao xác suất lớn đã bị tiếp về tổ chức. Hiện tại hắn làm ra điều tra. Chỉ là để ngừa vạn nhất. Mang theo điểm kiếm lời tâm thái đi thăm dò mà thôi. Bản thân hắn kỳ thực không ôm bao nhiêu có thể tìm tới người kỳ vọng. Cùng lúc đó, Tây Tan tiểu học, Conan quyết định, buổi chiều tan học đi tìm một chuyến Shirakawa Yu. Ngày hôm qua hắn quá mức uể oải. Sáng nay quay đầu nhìn lại mới phát hiện, Nổ tung án, vụ án còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có mở ra. Cảnh sát điều tra cuối cùng chỉ về một cái mất tích kẻ tình nghi. Cùng một cái tiền giả đội. Ở Conan xem ra, quả thực là có chút khôi hài điều tra kết quả. Cả vụ án hậu trường, nên có càng sâu sắc cùng tà ác người khởi xướng mới đúng. Moriarty chỉ là bị xem là thương dùng. Chân chính phạm nhân, Vermeer, khẳng định còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng, cẩn thận ngẫm lại, cái này Vermeer sẽ là người nào đây? Đầu tiên, từ âm đọc nhìn lên, tựa hồ là một loại rượu Tây. Rượu Tây bên trong rượu mạnh. Trong này có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Lẽ nào như vậy chế tạo ra quy mô lớn nhân viên thương vong? Có thể xếp vào khủng bố tập kích phạm trù phạm tội. Chính là mục đích của đối phương. Hoặc là, lại đoán lớn mật một điểm. Sau lưng có thể hay không cùng cái kia màu đen tổ chức có quan hệ đây? Conan đang trầm tư. Cảm giác huyết dịch lưu động thoáng tăng nhanh. Mỗi khi hồi tưởng lại ép ở trong lòng màu đen tổ chức, hắn sẽ sản sinh một loại lửa cháy đến nơi nôn nóng cảm giác. Bởi vì thời gian dài như vậy qua đi, loại trừ tổ chức màu sắc là màu đen bên ngoài, hắn còn đối với cái tổ chức kia không biết gì cả. Chuyện này thực sự là cái khiến người có chút lo lắng tiến độ. Ngay ở Conan chăm chú suy nghĩ thời điểm, Tiểu Lâm lão sư mang theo một tên học sinh chuyển trường đi vào phòng học. Màu trà tóc ngắn tiểu nữ sinh, có chứa rất rõ ràng con lai đặc thù. Bề ngoài đáng yêu, tướng mạo tinh xảo như là búp bê. Hai ba ra ai, học sinh chuyển trường nhón chân. Ở trên bảng đen viết xuống tên của chính mình. Âm thanh lành lạnh nói câu, xin mời nhiều chăm sóc, xem như là tự giới thiệu mình sau. Đón lấy, liền một chữ quý như vàng im lặng. Đầy mặt viết cao lãnh liếc nhìn một vòng. Tầm mắt ở Conan trên mặt dừng lại trong giây lát một giây. Sau đó, hai ba ra ai cõng lấy túi sách nhỏ. Không nói hai lời, ở cả lớp người bạn nhỏ nhìn kỹ. Trực tiếp đi tới, ngồi ở Conan bên cạnh. Đối với này, Conan chỉ là toàn bộ hành trình ôm lấy mắt cá chết. Ở trong mắt hắn, đầy mặt lạnh nhạt hai ba ra ai. Tối đa chỉ là cái giả vờ giả vịt hùng hai tử thôi. Cùng hắn loại này bề ngoài nhìn như đứa nhỏ. Nội tâm nhưng là thành thục trinh thám đại nhân cách biệt 10 năm. Vì lẽ đó, có thể là nội tâm không nói được cảm giác ưu việt đang tác quái. Cũng khả năng là biết mình cùng chân chính học sinh tiểu học. Ở bản chất về mặt ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Nói chung, một ngày trường học tiếp tục sinh sống. Cùng hai ba ra ai ngồi cùng bàn Conan. Cứ thế là rất trai thẳng. Không cùng đối phương nói một câu. Mà cũng giống như thế. Còn có hai ba ra ai bản thân. Conan loại này chuột trắng nhỏ không nói với nàng. Nàng ngược lại cũng mừng rỡ ung dung. Kết thúc mỗi ngày quan sát kế hoạch thập phần thuận lợi. Tuy rằng đến trường một ngày. Tổng cộng nói ra không vượt qua 5 câu. Nhưng nàng đại thể rõ ràng Conan là cái thế nào tính cách gia hòa. Bản tính thiện lương, yêu quý suy lý, một bộ đều là đang suy tư. Có rất nhiều tâm sự dáng vẻ. Tổng đô tới nói là cái tên không tồi. Khá là làm cho nàng thưởng thức. Đương nhiên, không thể nói trong lòng sản sinh cái gì lòng ái mộ. Như vậy quá kéo, hai ba ra ai coi như ở bên trong tổ chức chưa từng thấy mấy cái nam nhân bình thường. Cũng không thể đối với một cái thu nhỏ lại thành học sinh tiểu học học sinh cấp 3 nhất kiến chung. Tình, cái kia chỉ sợ là trường học yêu đương hài kịch mới có thể xuất hiện máu chó tình tiết. Nhưng, đều là bị dược vật thu nhỏ lại người may mắn. Nàng đối với Conan, kỳ thực có một loại gần như đồng bệnh tương liên phức tạp tâm tình. Nói đơn giản một chút, chính là rốt cuộc tìm được có thể sẽ lý giải đồng loại của chính mình tương tự như vậy. Gần như cảm giác, tan học thời điểm, nhìn hai ba ra ai độc lai độc vãng cô tịch bóng người. Thiện lương Ayumi người bạn nhỏ cuối cùng nhìn không được. Nàng ép buộc ngăn cản hai ba ra ai. Muốn giới thiệu thiếu niên trinh thám đoàn cho nàng gia nhập. Làm cho nàng hòa vào mấy người tập thể bên trong. Hai ba ra ai vốn là đối với những này không có hứng thú. Nhưng nàng phát hiện Conan tiểu tử này cũng là trinh thám đoàn một thành viên. Đồng thời mấy người lôi kéo tủ giày, vừa vặn chịu đến một cái ủy thác sau, nàng mới đổi chủ ý, quyết định trước tiên theo Conan, quan sát một phen, một mặt là nhìn Conan giải quyết vấn đề phong cách, mặt khác là nghĩ tham khảo cùng học tập một phen Conan là làm sao đóng vai học sinh tiểu học nhân vật này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.